Chương 2. 616 đầu góc ngươi không rõ ràng. Hắn đều sắp bị An Nam Vương Thế Tử cách hướng chết rồi, âm thầm tra xét hắn một phen, sớm biết đời này tử là muốn đem Bắc Tề công chúa nhét vào trong tay hắn. Ha ha, trên đời này có thế có như vậy để hắn trôi chảy như ý sự tình. A-si tâm vọng tưởng còn muốn bỏ vào dã nữ nhân cho hắn, hắn không đem này An Nam Vương Thế Tử, làm cho gà bay chó chạy sứt đầu mẹ chán, liền không cứ gọi Mặc Liên. Mặc Liên lánh cười một tiếng nói, An Nam Vương phủ mấy năm gần đây tiểu động tác, cho rằng đơn độc không biết ta hắn muốn, chỉ sợ không có cái kia mệnh hưởng. Về sau muốn giao phó đến Ngọc Nhi trên tay, là đệ nhất Thái Bình, là vĩnh hưởng an khang. Có ít người thân ở chỗ cao quá lâu, tựa hồ sớm đã quên bọn họ họ gì tên gì, thân phận thật sự là cái gì. Vậy hắn không ngại, thật tốt nhắc nhở một chút bọn họ. Trên đời này, không phải là cái gì người, đều có thể tùy ý trêu chọc. Hồi Phong nhãn sóng khẽ động, đuổi theo sát Thái tử đi theo ra ngoài. Đi hai bước về sau, liền kỳ quái hướng sau nhìn một cái, điện hạ, Thái tử phi hẳn là lại đi bế quan. Thái tử căn bản không muốn phản ứng hắn ra hỏa này, chính là nói nhiều, suốt ngày hướng trong lòng của hắn đâm tiểu nhân, đáng ghét ra ta kiểu đường phân cách nhà hôm sau. Đậu nhị công tử quả nhiên theo Tư Đồ Nghi đi tới Đông Cung, gặp qua Thái tử điện hạ về sau, Thái tử liền vứt xuống mấy người bọn họ, đem mặt mũi tràn đầy không tình nguyện tiểu mục cho dắt đi ra. Phu quân, tu luyện Đoạn Nguyệt đưa tay nâng đỡ ngạch, hai ngày qua này, những lời này là hắn nghe được nhiều nhất. Mặc Liên cũng là không nói ho một tiếng, kéo qua bàn tay nhỏ của nàng nói, thật tốt, tu luyện một chút, chờ xem bệnh xong mạch, dùng qua đồ ăn sáng, liền để ngươi tiếp tục tu luyện vừa vặn rất tốt. Tiểu mục hơi nhíu mày, thẳng tắp ngồi ở một bên trên ghế, mắt to trừng mắt đậu nhị. Lang băm nhanh lên. Tư Đồ Nghi vội vàng dùng tiếng ho khan che lại ý cười, liền vội vàng đứng lên đối đậu nhị nói, nhị công tử chớ trách móc, nhà chúng ta tiểu sư mỗi hai ngày này luyện công quá độ, có chút đầu óc không rõ lắm. Đầu óc ngươi không rõ ràng, tiểu mục lên tiếng nói. Tư Đồ Nghi xoay người sang chỗ khác, một mặt vui vẻ nhìn về phía tiểu mục, tiểu sư muội, ta tên cứ gọi là gì? Tư Đồ sư huynh, tiểu mục một mặt ngươi coi ta là ngớ ngẩn biểu lộ. Danh tự này, hai ngày trước phu quân không phải nói cho nàng à, nàng làm sao có thể quên? Đậu nhị mặt mày nhẹ trao lại, xoay mặt nhìn về phía Tư Đồ Nghi. Đoạn Nguyệt Phốc vui lên nói, đậu nhị a, ta cho ngươi biết đi. Thực ra mới kiểu kiểu cũng không phải là đang mắng ngươi. Chỉ là hai ngày này, chúng ta thuận miệng cùng với nàng nói một câu, có một đám tên gọi lang băm người, muốn tới vì nàng bắt mạch. Cho nên nàng mới, khục, thực ra chỉ là đang gọi tên của ngươi. Đậu nhị, đám này kỳ hoa, hắn còn có thể nói cái gì đó? Thái tử phi thỉnh vươn tay ra. Đậu nhị nhíu mày cho kiểu mục đem xuống mạch. Một đôi mắt thỉnh thoảng nhìn về phía gần trong gang tấc một tê liệt khuôn mặt nhỏ. Rất bình thường A Đậu nhị ve mặt vô cù nở dê nghi hồ ả cờ nhìn về phía Mặc Liên bọn người. Vì sao ba người này đều dùng một bộ thất vọng ánh mắt nhìn xem chính mình này tiểu thái tử phi thân thể. Quả nhiên là không thể bình thường hơn được được chứ. Lang băm kiểu mục từ trên ghế nhảy xuống tới, nện bước bước nhỏ đạp đạp đạp liền hướng hậu thất đi đến, đều chẳng muốn lại nhìn những người kia một chút. Thái tử phi đi làm sao? Đậu nhị một bộ không hiểu biểu lộ. Đoạn Nguyệt liếc mắt nói, đi tu luyện mấy ngày nay nàng vẫn luôn là bộ này, mỗi ngày cần tại tu luyện bộ dáng, không hỏi thế sự, chỉ có tu luyện. Đang khi nói chuyện, bốn người kinh ngạc phát giác, một cỗ thiên địa huyền lực chính hướng về hậu thất phương hướng phun trào.